Xin chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Moon Đọc Truyện và mình là Moon. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 8 của bộ truyện Hoa Gia Hỷ Sự, hay còn có tên gọi khác là Thiên Hạ Vô Nhị của Lão Thạch Đầu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tiểu thư nhà chúng ta đang nghỉ ngơi trong sân, đợi tiểu thư muốn được cái gì thì cứ đưa cho ta là được rồi. Thanh âm của Tử Diệp truyền đến từ cửa viện, cắt ngang câu chuyện của Hình Nhạn Lai và Hoa Thành Vũ đang nói với nhau. Sau đó, nghe thấy giọng nói của Hoa Trạm Nghiên truyền tới. Cái gì mà tiểu thư nhà chúng ta? Sao ta lại không nhớ trong Hoa gia có đứa nha hoàn như ngươi chứ? Ngươi trở thành người của Hoa gia ta từ bao giờ vậy? Một đứa nha hoàn của phủ tướng quân như ngươi mà lại dám ngăn cản ta đi lại trong viện nhà mình sao? Tử Diệp bị người khác trách móc như vậy nhưng cũng không thể phản bác được, vì đó là người của Hoa gia, mà nàng đúng là người của phủ tướng quân chứ không phải là người của Hoa gia. Thật là đều là do đại tướng quân chậm chân chậm tay, đã lâu như vậy rồi còn chưa rước được người ta về làm vợ, đúng là một chút hữu ích cũng không có, vô dụng. Còn không tránh ra sao? Tử Diệp tức giận đỏ cả mặt, vừa trừng mắt nhìn Hoa Trạm Nghiên vừa tránh đường cho nàng ta. Hoa Thanh Vũ sợ nhất là gặp vị tỷ tỷ này, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hình Nhạn Lai bên để cho hắn dẫn mình quay lại. Đi chưa được mấy bước đã gặp Hoa Trạm Nghiên ngay tại cửa phòng, phía sau nàng ta còn có một nha đầu đang bê một bát canh đi theo. Mẫu thân bảo ta đưa canh đến cho ngươi. Hoa Trạm Nghiên tâm cao khí ngạo nói với Hoa Thanh Vũ. Nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của mười muội, giọng nói cũng không còn ngang tàng giống như lúc trước nữa. Ngươi sao ngươi còn chưa khỏe lại vậy? Để canh lại trong phòng là xong, ngươi có thể đi được rồi. Hình Nhạn Lai đứng ở phía sau tức giận nói. Ta nói chuyện với mười muội của mình thì có liên quan gì đến ngươi? Hoa Trạm Nghiên lạnh mắt nhìn Hình Nhạn Lai nói. Thật là kỳ quái, các ngươi chẳng có tí quan hệ nào với Hoa gia chúng ta, thế mà mỗi ngày đều chạy đến Hoa gia. Các ngươi không có nhà của mình sao? Ngươi bông cải huynh. Hoa Thành Vũ giữ Hình Nhạn Lai đang muốn tức giận lại nói. Không sao đâu, ta chỉ nói chuyện với tỷ tỷ một lát thôi. Nghe nàng nói như vậy, Hình Nhạn Lai mới thở phì phì, trừng mắt nhìn Hoa Trạm Nghiên một cái rồi xoay người đi mất. Tỷ muội hai người đi vào trong phòng, vừa ngồi xuống ghế Tử Diệp đã đi vào, vội vàng khoác thêm áo cho Hoa Thành Vũ, sau đó đứng ra một bên, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hoa Trạm Nghiên. Sao ngươi phải vội vàng chạy theo vào đây? Hoa Trạm Nghiên cười lạnh nói. Nàng là muội muội ruột của ta, ta còn có thể ăn thịt nàng sao? Không sao đâu. Hoa Thành Vũ vỗ vỗ tay Tử Diệp. Nghe vậy, Tử Diệp mới không cam lòng đi ra ngoài, nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong. Thấy Tử Diệp đã đi ra bên ngoài, Hoa Trạm Nghiên mới nhìn về phía Hoa Thành Vũ, cẩn thận đánh giá nàng. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng giống như trước kia. Trước giờ, Hoa Thành Vũ rất sợ vì tỷ tỷ này, nhưng bây giờ nàng biết thời gian của mình cũng không còn nhiều lắm, ngược lại cũng không còn sợ hãi nữa, chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta, chờ nàng ta mở miệng trước. Bởi vì Hoa Thành Vũ cho rằng tỷ tỷ vẫn muốn bắt nạt nàng, giống như đã từng làm với nàng vậy. Nhưng Hoa Trạm Nghiên lại không có mắng mỏ Hoa Thành Vũ giống như nàng tưởng tượng, chỉ thấy vẻ mặt của tỷ tỷ có chút không được tự nhiên, giọng điệu cũng không kiêu ngạo ương ngạnh giống như bình thường nữa, chỉ nhẹ giọng hỏi. Bọn họ nói với ta là người sắp chết, là thật sao? Bọn họ? Hoa Thành Vũ bị hỏi thì sửng sốt, là nô tài trong phủ hay là cha nương nói như vậy? Hoa Thành Vũ nghĩ đến vẻ mặt sầu mi khổ kiếm của các vị thái y đã nhiều ngày nay, gật đầu nói. Chắc là như vậy. Nếu không thì tại sao bông cải lại vụng trộm khóc một mình? Nếu không thì tại sao Tử Diệp lại luôn dùng ánh mắt thương tâm mà nhìn nàng? Nếu không thì tại sao nàng luôn cảm thấy ngay cả hít thở cũng rất mệt mỏi? Chắc là sẽ rất nhanh thôi. Hoa Thành Vũ nói. Hoa Trạm Nghiên sửng sốt, hơi rũ mắt xuống, dường như trong mắt còn có chút ẩm ướt. Thật xin lỗi. Hoa Thành Vũ nghe thấy tỷ tỷ nói với mình câu thật xin lỗi thì cả kinh, quả thực trong mắt sắp rớt ra ngoài. Không phải là nàng bị bệnh đến mức hồ đồ rồi đấy chứ? Tỷ vừa nói cái gì? Tỷ lặp lại lần nữa đi. Ta nói rằng ta rất xin lỗi. Hoa Trạm Nghiên vậy mà lại thành thành thật thật nói xin lỗi một lần nữa. Hoa Thành Vũ vẫn không thể tin nổi vào tai mình, mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy trong mắt tỷ tỷ rơi xuống hai giọt lệ, nàng mới ý thức được bản thân không có nghe lầm. Tì tì thật lòng nói xin lỗi nàng. Ta còn chưa nhìn thấy người chết bao giờ. Hoa Trạm Nghiên rơi xong hai giọt lệ thì lập tức ngừng khóc, có chút đau buồn nhìn Hoa Thành Vũ nói. Thật không ngờ người sẽ chết. Từ trước đến giờ ta vẫn nghĩ người là yêu tinh, sao không thể chết được. Bằng không thì tại sao cha nương mãi không thể vứt bỏ nàng? Cho dù bỏ rơi nàng lưu lạc ở bên ngoài bao lâu đi chăng nữa, đến khi tìm được, nàng vẫn luôn sống khỏe mạnh như rồng như hổ. Hoa Thành Vũ bị lời nói của tỷ tỷ làm cho có chút dở khóc dở cười. Chưa từng nghĩ đến chuyện nàng sẽ chết sao? Bởi vậy nên tỷ mới luôn khi dễ muội sao? Mùa đông thì để muội ngã xuống hồ nước, mùa hè thì khóa cửa để muội phơi nắng ở ngày, còn cố ý giấu kim nhọn trong chăn bông của muội, dặn dò đĩa đồ bếp chờ đồ lạnh mới đưa tới cho muội, để hạ nhân hắt nước lên người muội. Đây đều là do tỷ cảm thấy muội sẽ không chết được, cho nên mới làm như vậy, đúng không? Hoa Trạm Nghiên chưa từng nghĩ tới có một ngày muội muội về mặt ngốc nghếch của mình lại chất vấn mình như vậy. Đối mặt với ánh mắt trong sáng của muội muội, Hoa Trạm Nghiên cảm thấy không còn chỗ nào để lẩn trốn. Nàng luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng không thể biện giải cho chính mình, bởi vì nàng thật sự đã làm những chuyện đó. Chỉ là trước đây nàng không biết làm như vậy là sai. Cho đến tận hôm nay, nàng biết được là Hoa Thành Vũ sắp chết, rốt cục mới sinh ra một chút hối hận và áy náy. Ta cũng không phải thật lòng muốn khi dễ muội. Hiếm khi thấy Hoa Trạm Nghiên nói chuyện nhẹ nhàng, sau lại có chút hờn dỗi nói. Ta đối xử với muội không tốt, nhưng không phải muội cũng như vậy sao? Muội cũng đâu phải là không biết, không làm gì ta bao giờ. Tỷ không phải là không tốt với ta. Hoa Thành Vũ nói như chém đinh chặt sắt. Tỷ chính là muốn làm hại ta. Hoa Trạm Nghiên nghe xong, tính tình điều ngoa lại bắt đầu nổi lên. Đôi mắt hạnh xinh đẹp trợn tròn, buồn bực nói. Từ trước tới giờ ta khi dễ muội, cũng không thấy muội khóc, lại còn thấy muội luôn cao hứng, cho nên mới nói ta khi dễ muội, muội cũng không khó chịu. Nay muội đã sắp chết, ta có lòng tốt đến thăm muội, muội còn nói lại những chuyện trước đây làm gì? Cũng không phải là ta hại chết muội. Kỳ thật Hoa Trạm Nghiên cũng biết những lời mình nói không phân rõ phải trái, nhưng nàng ta chỉ không muốn cúi đầu trước mặt Hoa Thành Vũ. Nàng ta không thích muội muội của mình. Đối với người mình không thích thì sắc mặt không hòa nhã chẳng phải là chuyện rất biểu bình thường sao? Từ lúc còn nhỏ, Hoa Trạm Nghiên đã phát hiện ra cha nương không thích Hoa Thành Vũ, luôn vì nàng mà vụng trộm thở dài, như thế nàng lập tức cảm thấy mất hứng. Ngay từ ban đầu, tình cảm của Hoa Trạm Nghiên đối với muội muội của mình rất đơn giản. Cha nương không thích muội muội, cho nên nàng cũng không thích. Có điều khi dần dần trưởng thành, tình cảm của nàng ta đối với Hoa Thành Vũ lại có chút phức tạp. Bởi vì từ trước đến bây giờ, cuộc đời của Hoa Trạm Nghiên chưa bao giờ có gọi là thất bại. Tướng mạo của nàng ta là thiên hạ vô song, thế gia cũng là thiên hạ vô song, cả danh tiếng và sự sủng ái ai cũng yêu thương chiều chuộng nàng ta. Mà chuyện thất bại duy nhất của nàng ta chính là muội muội Hoa Thành Vũ. Nàng ta vĩnh viễn không có cách nào khiến cho muội muội bật khóc, vĩnh viễn cũng không có cách nào khiến cho Hoa Thành Vũ sống không thoải mái. Mùa đông, Hoa Trạm Nghiên để Hoa Thành Vũ ngã xuống ao. Hoa Thành Vũ cũng không khóc kể lể với cha nương, chỉ tự mình đứng lên trở về thay quần áo sạch sẽ, giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn chơi trong sân. Mùa hè, Hoa Trạm Nghiên khóa cửa để Hoa Thành Vũ một mình ở lại trong sân viện, để cho muội muội phơi nắng cả buổi trưa, bị khát đến mức ngất xỉu. Sau đó bị mẹ nàng bắt gặp mới đưa về phòng, uống no nước rồi lê ở trong thư phòng của mình đọc sách vui vẻ đến quên cả trời đất. Hoa Trạm Nghiên lấy trộm bài thơ mà Hoa Thành Vũ viết, nói là của mình tự làm, còn được cha nương khen thưởng. Hoa Thành Vũ cãi lại, nói đó là do nàng viết. Cha nương không tin, ngược lại còn mắng muội muội một phen. Nhưng muội muội cũng không hề tức giận, cũng không đi tìm nàng tính sổ. Thơ phải làm thì viết lại một bài, làm xong thì đặt ở trên bàn học, mặc cho nàng trộm đi rồi nói là của mình. Hoa Thành Vũ cũng không bao giờ cãi lại, giống như là nàng căn bản không quan tâm đến cái hư danh kia. Ngược lại, khiến cho Hoa Trạm Nghiên cảm thấy khó chịu, cảm giác bản thân giống như là ăn xin được bố thí vậy. Cho nên, nàng ta càng ra sức do mọi thủ đoạn tồi tệ nhằm vu oan cho muội muội, bắt nạt muội muội, vùng trộm ngáng chân muội muội. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Hoa Thành Vũ vẫn ngơi ngác mà sống trong phòng mình. Nàng trốn trong khoảng trời riêng ở biệt viện, chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi. Kết quả là Hoa Thành Vũ vui vẻ, Hoa Trạm Nghiên lại khó chịu. Có trời mới biết được

Địch Tam Thủy đưa ngón trỏ và ngón giữa vào trong miệng Hoa Thành Vũ, dùng sức ấn cho đến khi Hoa Thành Vũ đang nhắm mắt cũng bắt đầu nôn ra nước màu đen. Mọi người nhìn thấy Hoa Thành Vũ ói ra như vậy đều rất đau lòng. Đợi Hoa Thành Vũ nôn ra sạch sẽ, Địch Tam Thủy lại để cho Tử Diệp tiếp tục bón cho nàng uống nước rồi lại nôn mửa, lặp đi lặp lại cho đến khi Hoa Thành Vũ nôn ra nước màu đen nhạt dần, cuối cùng chỉ nôn ra nước mới dừng lại. Ông ta lại sai người lấy 4-5 quả trứng gà, lấy lòng trắng đút vào trong miệng Hoa Thành Vũ, cuối cùng đút thảo dược cho nàng ăn, sau đó chậm rãi ép nàng nuốt xuống. Làm xong hết thảy mọi việc, Địch Tam Thủy vô vỗ tay cười tủm tỉm nói: đại công cáo thành, hiện tại ta có thể đi thay quần áo rồi chứ? Bản thân y vì chạy tới đây đã 3 ngày không thay quần áo rồi đấy. Ở đây ngoại trừ Lưu Thái Y, những người khác đều có chút hoài nghi nhìn Địch Tam Thủy. Hề Nhạn Lai trực tiếp chất vấn ông ta điều nghi ngờ của bản thân mình: Địch thần y, ngài giải độc xong rồi sao? Đây chính là Hạc Định Hồng đấy. Ngài chỉ chọn uống chút nước, dùng mấy quả trứng với chút thảo dược không ai biết tên là gì mà đã chữa xong rồi sao? Người không thấy nàng vừa mới nôn hết nước màu đen ra rồi sao? Hơn nữa không phải ta đã dùng dược rồi, còn không có gì không tốt nữa. Địch Tam Thủy khinh miệt liếc mắt nhìn Hề Nhạn Lai một cái nói: đừng dựng rằng cứ thần thần bí bí mới là tốt. Có thể trị hết bệnh thì đại phu mới là đại phu giỏi. Cái kiểu có hoa không quả các ngươi thoạt nhìn cảm thấy rất lợi hại, nhưng không trị hết bệnh cho bệnh nhân thì có lợi ích gì? Đồ tốt thực sự đều là những thứ đơn giản dễ hiểu, càng hòa lệ càng dễ dàng ô nạp cấu, hiểu chưa tiểu tử? Lại còn dạy dỗ ta nữa sao? Hình Nhạn Lai không khỏi nhìn cái vị đang trang điểm xinh đẹp Địch Tam Thủy kia một lần nữa. Không biết người này có thật sự hiểu có hoa không quả nghĩa là gì không? Ở đây còn có ai nhìn hoa lệ hơn hắn sao? Đau. Lúc này Hoa Thanh Vũ đang nằm ở trên giường bỗng phát ra tiếng động. Mọi người lập tức xúm lại gần đó, khẩn trương nhìn Hoa Thanh Vũ. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở mắt, khóc nức nở nói: đau, ta đau quá. Đau? Mày ngoài cận nóng này trừng mắt nhìn Địch Tam Thủy nói: không phải ngài nói đã giải hết độc rồi sao? Sao nàng ấy vẫn còn kêu đau? Không phải ngài nói biện pháp đơn giản kia có thể trị hết bệnh của tiểu hoa sao? Hình Nhạn Lai đã gấp gáp đến mức muốn liều mạng với Địch Tam Thủy. Trầm Ký Ngôn tuy rằng không nói gì, nhưng tay đã đưa đến bên hông chuẩn bị rút kiếm ra rồi. Địch Tam Thủy cũng choáng váng. Ông ta nhìn thấy ba người kia chuẩn bị muốn đánh người thì sợ tới mức ngã ngồi trước giường, vẻ mặt cầu xin nói: ta không biết, thật sự đã giải hết độc rồi, sao lại còn đau? Tiểu muội muội, người đau ở đâu? Hoa Thành Vũ khóc nức nở, hơi thở mong manh, đứt quãng nói: tay, tay đau. Tay? Địch Tam Thủy lập tức cầm lấy tay Hoa Thành Vũ xem, chỉ thấy năm ngón tay đều tím tái. Nhìn kỹ lại, hốc mắt Địch Thần Y không khỏi đỏ lên. Hắn lắc đầu giận dữ nói: là ai độc ác như vậy, muốn chặt đứt xương cốt bàn tay của ngươi sao? Nghe thấy mọi người nói như vậy thì mới thở phào một hơi, thì ra không phải là không sống được nữa. Nói cho ta biết là ai muốn chặt đứt tay của nàng. Mày ngoài cần hùng hổ nói: ta sẽ làm thịt người đó. Có người lại dám nhân lúc ta không ở đây mà hạ thủ với muội sao? Trầm Ký Ngôn âm trầm nói: nếu để bổn vương điều tra ra được là ai, ta sẽ lấy mạng của kẻ đó cho hắn xem. Chuyện này có từ bao giờ? Hình Nhạn Lai cũng nóng nảy. Hàng ngày ta đều ở bên cạnh muội, sao lại không biết chuyện này được? Không phải là nhà đầu chết tiệt Hoa Trạm Nghiên kia làm đấy chứ? Mọi người ngươi một câu, ta một câu hỏi. Là huynh ấy? Hoa Thành Vũ ủy khuất nhìn Mạnh Hoài Cận nói: Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, vừa rồi huynh ghé vào giường của ta cầm lấy tay ta, nhưng mà huynh lại dùng sức quá nhiều nên mới cho nên mới có vết bầm như vậy. Không biết vì sao bỗng nhiên Mạnh Hoài Cận lại hy vọng Hoa Thành Vũ vẫn đang hôn mê, có lẽ như vậy mới là tốt nhất. Bởi vì tiểu hoa muốn ngâm mình trong bồn thuốc, ngoài trừ Địch Tam Thủy, tất cả mọi người đều chờ ở bên ngoài phòng, chỉ có Tử Diệp và vài nha hoàn ra ra vào vào. Mạnh Hoài Cận ngồi ở gian ngoài, cảm thấy giống như đang ngồi trên bàn trông, quả thực là không thể ngồi trong phòng nổi nữa. Tử Diệp trợn mắt nhìn về phía Mạnh Hoài Cận, muốn lòi cả con người ra ngoài. Tuy rằng Trầm Ký Ngôn và Hình Nhạn Lai chưa mở miệng nói gì, nhưng ánh mắt của bọn họ lại có ý cười nhào nhặn,